xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay nhỏ bé đặt lên vai Úc Cẩm Kiêu một cách tự nhiên. Đầu nhỏ cố gắng tìm một khoảng trống bên cạnh anh để lén nhìn vào máy tính. Người đối tác trên màn hình không thể nhịn cười. Úc tiên sinh, đây có phải là bé con nhà cậu không? Đúng rồi à? Úc Viên Viên lập tức trả lời. Cháu là bạn nhỏ trong gia đình. Ha ha ha, thật dễ thương. Úc Viên Viên đã thay sang đồ ngủ. Giờ trông cô bé như một chú sâu bông. Chiếc đồ ngủ liền thân mềm mại và phồng lên. Có viền cổ đáng yêu. Là món quà mà dì Trần đã mua cho cô bé hôm nay. Khi chọn đồ, dì cảm thấy món này rất hợp với Úc Viên Viên. Chắc chắn sẽ rất dễ thương khi mặc vào. Thật ra, khi mặc lên người, hiệu ứng còn tốt hơn cả mong đợi. Cô bé tròn vo như một củ khoai. Đi bộ còn không vững. Lắc lư như một chú chim cánh cụt chưa rụng lông. Ủa, trong máy tính có một cái gì đó. Cô bé ngạc nhiên chỉ vào màn hình. Ba ơi, đây là phim truyền hình đúng không ạ? Đừng có quậy. Úc Cẩm Kiêu nghiêm giọng cảnh cáo. Ba đang bàn chuyện quan trọng. Đây là một cuộc gọi video. Video, là gì vậy ạ? Người đàn ông trên màn hình cười ngã nghiêng ngã ngửa. Giơ tay chào Úc Viên Viên. Cô bé, cuộc gọi video giống như gọi điện thoại. Nhưng chúng ta không chỉ có thể nói chuyện mà còn có thể nhìn thấy nhau nữa đó. Úc Viên Viên kinh ngạc thốt lên. Thật ra là người thật. Không phải trên TV, đúng không ạ? Đúng đúng đúng. Cô bé nói đúng rồi. Vậy người đó đang nói chuyện với ba à? Úc Viên Viên nghiêng đầu sang bên phải. Bàn tay nhỏ như bánh bao nhanh chóng chộp lấy vai bên kia của Úc Cẩm Kiêu. Vui ghê, được rồi, đừng quậy nữa, ra chỗ khác chơi đi. Nói xong, Úc Cẩm Kiêu định đẩy cô bé ra ngoài. Người đó, bác kia, cô bé hoàn toàn không nhận ra mình đang nói gì. Bác ấy nhìn, thật, đầu óc không theo kịp miệng. Úc Viên Viên ra sức diễn tả. Kiêu cảm thấy tình hình không ổn, e rằng không phải lời hay. Dù không lo chuyện làm ăn thất bại, nhưng nếu việc này bị lộ ra ngoài thì cũng không hay ho gì. Tiêu đề tin tức sẽ là con gái của Úc Cẩm Kiêu châm chọc ngoại hình của đối tác, hợp tác bị hủy ngay lập tức. Thử xem nó hề không. Người đối tác trên màn hình cũng có chút ngẩn ngơ, hình như cũng có cảm giác không ổn. Nếu cô bé châm chọc vẻ ngoài của ông ta, thì ông ta có nên tức giận không? Nếu không tức giận, ông ta sẽ giống như một quả hồng mềm. Người ta có thể bóp nát dễ dàng, nhưng ông ta cũng có tiếng tăm ở thành phố này mà. Nhưng đối diện là Úc Cẩm Kiêu, mà đó là con gái của Úc Cẩm Kiêu. Sau khi suy nghĩ kỹ, người đối tác quyết định nếu tình hình xấu đi, ông ta sẽ giả vờ tín hiệu không ổn và không nghe thấy gì cả. Bác ơi, nhìn bác, thật, thật dễ thương. Sau một hồi lắp bắp, cuối cùng lời nói cũng thoát ra từ miệng cô bé. Điều này khiến Úc Cẩm Kiêu không ngờ tới. Đối tác cũng thế, dễ thương. Úc Cẩm Kiêu bắt đầu nghi ngờ gu thẩm mỹ của cô bé này có vấn đề không? Ha ha ha, bác không dễ thương. Bác đâu có dễ thương bằng cháu đâu. Rõ ràng là đang họp. Cuối cùng lại biến thành một cuộc trao đổi lời khen. Cô bé, cháu tên gì vậy? Viên Viên, Úc Viên Viên à? Ngay cả tên cũng dễ thương như vậy. Ha ha ha, Úc tiên sinh, con gái cậu thật sự rất thú vị. He he, bác cũng rất dễ thương. Đang họp mà như đang tham gia một hội nghị khen ngợi nhau vậy. Được rồi. Những đứa nhỏ ngoan không nên quấy rầy người lớn làm việc. Úc Cẩm Kiêu bế cô bé xuống khỏi vai rồi nói. Đi tìm anh chơi đi. Nhưng anh trai đang làm bài tập à? Vậy ba cũng đang làm việc. Không phải đang chơi. Nhưng Viên Viên không muốn quấy rầy anh trai. Chán Úc Cẩm Kiêu hơi nóng lên. Không muốn quấy rầy anh trai. Thương anh trai. Vì thế đến tìm anh đúng không? Kim Trâm lại ra trận. Cách chương.